Chương 105, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô, Nam. Nhưng muốn lộng tẩu Son Gỗ Củ trên người Thạch Đầu Sơn cũng không phải trong chốc lát nửa khắc là có thể hoàn thành. Nhìn nữa tiểu yêu lập tức phải xuống, Lâm Thiên Diêu liền đối với Son Gỗ Củ đạo câu, đại thánh, thân chờ chốc lát, liên hoa trong động tiểu yêu tới, trên tay còn cầm pháp bảo. Tiểu thiên ngươi tới, ta đây lão tôn có một biện pháp, ta đem ngươi biến thành cao cao tại thượng cửu thiên chi thần, ngươi đi lừa gạt cái kia hai tiểu yêu, đem cái kia tử kim hổ lô cho ấn lao tôn lừa gạt tới tay là được. Ta xem có thể thực hiện, đến đây đi đại thánh. Tuy là Son Gỗ Củ bị trên lưng có Thạch Đầu Sơn, thế nhưng cho Lâm Thiên Diêu một cái biến thân thuật vẫn là rất đơn giản, một hơi mà thôi. Trong nháy mắt Lâm Thiên Diêu liền biến làm cái kia cửu thiên chi thần, cao cao tại thượng dáng dấp. Lại đi đến tiểu yêu phạm vi nhìn bên trong, cái kia tiểu yêu không nói hai lời, hướng về phía Lâm Thiên Diêu liền đánh nhau. Đối phó hai còn chưa từng thoát thai hoán cốt tiểu yêu, đơn giản là còn ăn hiếp, từ vũ lực bên trên còn ăn hiếp xong tiểu yêu, đang nhìn cái kia tiểu yêu ánh mắt sợ hãi, Lâm Thiên Diêu chớp mắt đạo câu, không biết hai vị tiểu hữu lúc này từ đâu tới, muốn đi đâu hồi bẩm đại tiên, chúng tiểu nhân là cái này Bình Đính Sơn Liên Hoa Động tu hành tiểu yêu, đi trước không phải sơn cốc xa xa, chốc nã một thương thiên hại lý hầu tinh, cũng xin lão thần tiên thả ta huynh đệ hai người đi qua. Tiểu yêu chiến căng căng đáp trả Lâm Thiên Diêu vấn đề. Đã thấy Lâm Thiên Diêu qua tay cầm một cái hồ lô lớn hướng về phía hai cái tiểu yêu đạo câu, gào thì ra là thế, bất quá các ngươi liền cái kia cái này tiểu hồ lô đi, sợ là không được. Tiểu yêu liếc nhau, biến hướng về phía Lâm Thiên Diêu suy sụp hồ lô này là cỡ nào lợi hại dường nào. Lao thần tiên có chỗ không biết, tiểu nhân hai người hồ lô này là ta gia đại vương, tên gọi Tử Kim hồ lô, nghe nói là từ trên trời tới. Lợi hại cái này đâu? Tiểu yêu rất là được nước. Lâm Thiên Diêu vuốt râu dài nhàn nhạt cười nói câu, ta đây hổ lộ nhưng là từ cửu trọng thiên tới, có thể trang bị cái này thế gian vạn vật, nếu không ta trước tiên đem hai người các ngươi con tiểu yêu gói lại như thế nào nói đi liền cái này tiểu con tiểu yêu cho hút vào. Tiểu yêu sợ đến muốn chết, bên trong hồ lô quả thực thập vạn hỏa sơn địa ngục, lan lộn nham tương, hai người bọn họ đang ở miệng hồ lô, mắt thấy hồ lô kêu cửa liền muốn đợi lại, vội vàng hô, lao thần tiên, chúng ta biết được. Lâm Thiên Diêu đem hai người này tung ra ngoài hỏi một câu, các ngươi nói là ta đây hồ lô lợi hại, vậy thì các ngươi hồ lô lợi hại lao thần tiên ngài hồ lô lợi hại nói, cái này tiểu yêu lại liếc mắt nhìn nhau đạo câu, lao thần tiên không biết dùng chúng ta cái này tiểu hồ lô đổi cho ngươi cái kia hồ lô lớn không biết hoành, ha ho một cao yêu quái, bản tôn hảo ý cho các ngươi nhìn ta một chút hồ lô này uy lực, các ngươi lại muốn vậy ngươi này ít điểm cũ nát đồ chơi nhỏ để đổi ta đây từ cửu trọng. Thiên tới hồ lô, quả thực lao thần tiên bất giận. Chúng ta tại ra một cái cùng kim ngân bình ngươi thấy có được không hai tiểu yêu xem Lâm Thiên Diêu sắc mặt hơi chậm một chút chậm, biến vội vàng giải thích, lao thần tiên cái này kim ngân bình cũng là nhà của ta đại vương từ thiên đình bệnh bạch đôi tới, mặc dù đối với ngươi hồ lô kia lợi hại, nhưng tiểu nhân là thành tâm đổi với ngươi, ngươi xem có thể hay không hai cái pháp bảo đổi cho ngươi một cái bảo Lâm Thiên Diêu nhìn một cái. Hấp dẫn, hơi chút do dự một chút, đang muốn mở miệng, chỉ thấy tiểu yêu cầm cái kia hai cái bảo bối pháp bảo đã đặt ở Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lâm Thiên Diêu cũng là làm bộ thở dài nói câu, ai, quên đi, cùng lắm thì ta đang luyện chế một cái quên đi, xem ở các ngươi như thế thành tâm thành ý nét mặt, liền cùng các ngươi đổi A Lâm Thiên Diêu thu hai cái pháp bảo, cầm giả hồ lô đưa cho hai tiểu yêu. Các tiểu yêu hoan thiên hỉ địa đi, cũng là hướng phía Liên Hoa Động đi, mà Lâm Thiên Diêu xem thời cơ, mau nhanh thôi động phụ chú, đem Son Gỗ Củ phóng ra. Đúng một tiếng, Thạch Đầu Sơn triệt để biến thành cục đá nhỏ mảnh nhỏ. Chỉ thấy Son Gỗ Củ một cái bổ nhào biến bay đến bầu trời. Sau khi hạ xuống, một bả tóc tay đã bắt lấy Lâm Thiên Diêu vội vã hỏi một câu, Tiểu Thiên, nhưng khi nhìn đến rồi sư phụ ta cùng xa sư đệ đại thánh, thật muốn nói với ngươi việc này đâu, ta ở Liên Hoa Động yêu tinh trong động phát hiện chư bát giới, sau khi trở về, liền thấy ngươi bị đặt ở Thạch Đầu Sơn dưới, mà Huyền Trang đại sư cùng xa hòa thượng Bạch Long Mã nhưng không thấy tăm hơi. Nghĩ đến là cái kia Liên Hoa Động kỉn cả cụ đại vương cùng dỉn cả cụ đại vương làm. Lâm Thiên Diêu nói đi. Liền thấy Son Gỗ Củ cấp bách đỏ con mắt, cầm lấy Lâm Thiên Diêu cánh tay lại chặt một phần. Đại Thánh, bình tĩnh chớ nóng không bằng chúng ta tại thăm dò một cái tin tức, nhìn cái kia Huyền Trang đại sư là không phải thật ở Liên Hoa trong động. Lâm Thiên Diêu trấn an nói. Tuyệt đối là ở nơi nào, trước đó không lâu ngươi đi tìm bát giới lúc, chúng ta ở trên núi gặp một cái lôi thôi đạo nhân kia nói là lên núi bị thương, phải về đạo quan rời đi, bọn họ đạo quan liền ở đỉnh núi này. Sư phụ thấy hắn thương cảm, để ta đây lão tôn cho cóng đưa lên núi. Có thể đi không bao lâu, liền phát hiện ta đây lão tôn thân thể càng ngày càng trầm trọng, mà lão đạo kia cũng là phát ra tặc hề hề tiếng cười, còn nói cho ta đây lão tôn nói hắn là cái này liên hoa động kỉnh cả cụ đại vương. Xôn gỗ cụ nói đi, rất là tức giận nhìn liên hoa động phương hướng. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ biến nói câu, đại thánh, không bằng đi tìm hiểu một cái tin tức xấu đi. Xôn gỗ cụ đã bình tĩnh lại, đạo câu, tiểu thiên ta đây tới tôn thi triển ẩn thân quyết, chúng ta đi liền chuyến lấy yêu quái tổ chim. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vẫn chưa nói ra cái kia hai kiện pháp bảo là đến từ thiên cung sự tình. Chỉ là một hơi thở, Lâm Thiên Diêu đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hoàn toàn nhìn không thấy Xôn gỗ cụ. Di, thực sự không thấy được, đại thánh ngươi đang ở đâu đừng tê, ta đang ở bên cạnh ngươi, cho ngươi bôi ở trong mắt, ngươi là có thể chứng kiến ta. Một cái bạch ngọc bình, con vợ cả hai giọt trong suốt giọt nước mưa, lau ở trong mắt, Xôn gỗ cụ thân ảnh tiểu ra phát hiện. Đi theo Xôn gỗ cụ phía sau, một đường hướng phía liên hoa động bay đi. Bất quá Lâm Thiên Diêu coi như là phát hiện, cái này ẩn thân quyết hoàn toàn là ẩn tàng khí hơi thở, chí ít hắn không cảm giác Xôn gỗ cụ trên người vẻ này khổng lồ mà tinh thuần hơi thở. Đi vào liên hoa động, tiểu yêu quy quy củ củ đứng chung một chỗ, nghe kỉnh cả cụ đại vương phân phó. Thì ra bọn họ muốn đi mời áp Long Sơn láo nãi nãi, tới cùng chung thịt đường tăng. Xôn gỗ cụ cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Lâm Thiên Diêu nói nhỏ câu, đi, tiểu thiên chúng ta đi thu thập vậy muốn ăn sư phụ ta áp Long Sơn láo nãi nãi.